kế phi thượng vị công lược, chương 52, góc truyện audio.com, Tiêu Tiềm ném quân cờ trong tay, cổ cứng ngắc cúi xuống rồi đứng lên. Phương Trượng nhìn thấy, không khỏi cười lắc đầu, nói. Tiêu thí chủ ở đây chờ nửa ngày, chính là vì muốn gặp người, tâm tính thiếu niên như vậy, thật không giống người lão nạp vẫn biết xưa nay. Tiêu Tiềm loan loan môi, cười yếu ớt nói. Đúng vậy, ta cũng thấy rất không giống mình. Nói xong câu này, Tiêu Tiềm liền cáo từ ra khỏi thiện phòng. Trong xương phòng Hoàng Giác tự bố trí giới đơn giản, Thiên Ti bưng một chậu nước giếng tiến vào, làm ướt khăn cho Lâm Cẩm Nghi lau mặt. Lâm Cẩm Nghi lau mặt nhân tiện đem lau một lần mồ hôi ở cổ, rồi cầm quạt tròn quạt một lát, cuối cùng là cảm thấy mát mẻ hơn. Thiên Ti lại đi phòng bếp trong chùa hỏi nước trà, tự mang lá trà đến ngâm chén trà ấm mang tới. Lâm Cẩm Nghi nhìn nàng vội trước vội sau, liền giữ nàng lại, khuyên nàng. Bên ngoài thời tiết rất nóng, ngươi không vội, ta lau mặt uống trà, đã không có việc gì. Thiên Ti dùng khăn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói. Xuất môn ở bên ngoài không thể so với ở nhà, nô tỳ sợ hầu hạ cô nương không tốt. Nếu qua thời tiết nóng ngài sinh bệnh, nô tỳ trở về cũng không biết nói sao với phu nhân. Nô tỳ lại đi tìm chút băng cho cô nương. Hoàng Giác tự tuy là nơi tăng nhân tới tu, nhưng người lui tới phần đông là quan to quý nhân, trong chùa cũng có hầm băng, nhưng khách hành hương thêm tiền dầu vừng mới được dùng. Thiên Ti biết quy củ này, cầm tiền bạc đi mua băng. Nhà hoàn theo Lâm Cẩm Nghi đến, ngoài Thiên Ti còn có Kim Linh. Kim Linh tuổi không lớn, cũng rất biết xử lý, bất quá nàng chưa cùng Lâm Cẩm Nghi ra cửa nhiều, rất nhiều chuyện trên đầu cũng không rõ ràng. Thiên Ti đi mua băng liền đưa nàng đi cùng, để nàng nhân tiện học hỏi thêm. Sương phòng là nơi nhã khách nghỉ ngơi, bọn thị vệ không thể vào, liền chỉ gác ở ngoại viện, trong phòng nhất thời chỉ còn lại mình Lâm Cẩm Nghi. Chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi đàn hương, bên tai là tiếng chuông Phật và ve kêu, đi đường núi một tồi lâu Lâm Cẩm Nghi không khỏi cảm thấy mệt mỏi, đang chuẩn bị nằm xuống bàn nhắt mắt một lát. Bỗng nhiên cửa phòng ở bên ngoài có tiếng gõ nhẹ, Lâm Cẩm Nghi than thở, trở về nhanh như vậy à, sau đó nói ra cửa, cửa không khóa tự vào đi, bên ngoài dừng một lát không có tiếng động, sau đó chi nha một tiếng cửa bị đẩy ra. Lâm Cẩm Nghi buồn ngủ chống cằm tùy ý nhìn lướt qua cửa. Sau đó nhìn thấy một người nàng không thể nào nghĩ tới sẽ xuất hiện tại nơi này. Hồn ý trở thành hư không, Lâm Cẩm Nghi lúc này đứng lên kinh ngạc nói. Sao người ở trong này? Tiêu Tiềm tâm tình không sai, cười khẽ hỏi ngược lại. Sao ta không thể ở trong này? Nói xong liền khoanh hai tay vào phòng, Vương Đồng đi theo phía sau hắn đương nhiên từ bên ngoài đóng cửa lại. Lâm Cẩm Nghi không khỏi lui về phía sau nửa bước, sau đó nghĩ đến mình cũng không có gì phải sợ hắn, chính mình cũng dẫn theo 20 hộ vệ, Tiêu Tiềm bất quá dẫn theo một thị vệ. Mà vai hắn còn cuốn băng, hiển nhiên đang bị thương. Tiêu Tiềm không khách khí ngồi xuống trước bàn, tự bưng chén trà của Lâm Cẩm Nghi uống hai ngụm. Lâm Cẩm Nghi vội đè lại, nói, vương gia nếu khát nước cho người ngâm thêm chén trà mới là được. Tiêu Tiềm bỏ tay nàng ra, bổn vương cũng không để ý. Nói xong lại mở chén trà, bưng lên uống. Người không để ý ta để ý à. Lâm Cẩm Nghi cắn môi, mặt nóng lên. Uống trà ấm nhuận nhuận cổ họng, Tiêu Tiềm cũng không vòng vèo, đi thẳng vào đề. Bổn vương nghe nói, góc truyện audio.com, lần này Trung Dũng Hầu đảm nhiệm đốc vận lương thảo. Tiêu Tiềm đã có thể xuất hiện tại nơi này, hiểu rõ chuyện trong kinh cũng không phải thần kỳ. Lâm Cẩm Nghi gật đầu nói. Vương gia tin tức linh thông. Tiêu Tiềm đặt chén trà chậm rãi nói. Trung Dũng Hầu tuổi lớn, chí vẫn ở ngàn dặm, bổn vương bội phục. Nhưng tình hình chiến tranh hung hiểm, dù là bổn vương lần này cũng ăn chút mệt, hầu ra sau này cũng không biết. Lâm Cẩm Nghi dù có ngốc cũng nghe ra hắn ý từ của hắn, lập tức nói. Còn tỉnh vương gia bảo hộ tổ phụ ta chu toàn, Cẩm Nghi xin chịu sai phái. Tiêu Tiềm rất vừa lòng nàng phản ứng như vậy, nói. Nàng đã nói như vậy, bổn vương đương nhiên sẽ kiệt lực hỗ trợ. Bất quá, bổn vương có thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng nhị cô nương có thể đáp ứng. Lâm Cẩm Nghi biết hắn không có hảo tâm, nghiêm mặt nói. Vương gia cứ nói đừng ngại, Cẩm Nghi xin ra roi. Tiêu Tiềm cười khẽ cũng không phải chuyện phiền toái gì, chỉ muốn Lâm nhị cô nương trong thời gian này ở nhà niệm Phật cầu bình an cho ta và Trung Dũng Hầu. Chỉ đơn giản như vậy, Lâm Cẩm Nghi không khỏi nhíu mày. Tiêu Tiềm gật đầu, đúng vậy, vốn không phải việc gì khó. Chỉ hy vọng Lâm nhị cô nương có thể thành tâm hướng Phật, dù sao loại chuyện này, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Nếu chỉ như thế, Cẩm Nghi đáp ứng vương gia. Lâm Cẩm Nghi nghiêm cẩn nói. Bổn vương còn nghe nói lệnh đường gần đây còn muốn tác hợp Lâm nhị cô nương cùng tiểu công tử gia Định Hầu Phủ. Cẩm Nghi đã đáp ứng vương gia dốc lòng lễ Phật, đương nhiên sẽ không nghị thân lúc này. Tổ phụ mạo hiểm thân ra tiền tuyến, ta làm cháu gái trong lòng khó an, càng không thể vào lúc này đàm hôn luận gả. Dù sao nàng cũng không tính toán phát triển cùng Tống gia công tử, đáp ứng cũng không thiệt. Tiêu Tiềm ha ha cười, nói. Vậy là tốt rồi, bổn vương mặc dù không ở kinh thành, nhưng Trấn Nam vương phủ còn đó, hy vọng Lâm nhị cô nương nói là làm, dốc lòng hướng Phật không đến 3 tháng, bổn vương chắc chắn cùng Trung Dũng hầu bình yên vô sự khải hoàn về triều. Tiêu Tiềm là người rất ít đồng ý ai, nhưng lời hắn hứa đều sẽ làm được. Về điểm này, Lâm Cầm Nghi vẫn thực yên tâm. Trầm ngâm một lát, nàng đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, vương gia lần này xuất hiện ở Hoàng Giác Tự, là trùng hợp hay là... Nếu cố tình chi phối, chẳng lẽ hắn hao tốn khổ tâm như vậy, chỉ để chính mình đáp ứng vì hắn ăn chay niệm Phật. Dụng tâm không khỏi cổ quái. Tiêu Tiềm nói, hồi kinh xử lý chút chuyện, ở trong này chơi cờ cùng phương trưởng, nghe nói Lâm nhị cô nương đến, liền tới nói vài câu nhàn thoại thôi. Hắn tựa hồ cũng không cần nói dối, Lâm Cầm Nghi tin tưởng, không truy vấn tiếp. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Thiên Ti và Kim Linh nâng băng bồn trở lại, bị Vương Đồng ngăn ở bên ngoài. Thiên Ti cũng từng gặp Vương Đồng, lập tức phản ứng lại, Tiêu Tiềm ở trong phòng, cô nam quả nữ chung một phòng, nàng đương nhiên lo lắng, ở ngoài cửa sốt ruột nói. Cô nương, ngươi không sao chứ? Lâm Cầm Nghi trả lời. Ta không sao, không cần lo lắng. Tiêu Tiềm bĩu môi, nha hoàn bên ngoài coi hắn thành loại người nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể làm ra hành động vượt rào với nàng? Bất quá, hắn nghĩ lại, hiện tại nha hoàn bên người nàng quả thật là trung tâm hộ chủ, dù biết hắn ở trong này cũng không rụt rè, so với đám người lúc trước nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ tốt hơn nhiều. Tốt lắm, bổn vương còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Góc chuyện audio.com, sẽ không quấy rầy nhị cô nương. Tiêu Tiềm đứng lên, Vương Đồng ở bên ngoài đẩy cửa ra, hắn đi tới cửa, liền nhìn thấy hai nha hoàn vẻ mặt thân thiết nhìn vào trong phòng, như sợ Lâm Cầm Nghi xảy ra chuyện gì. Hắn không khỏi buồn cười, đột nhiên thú vị xoay người nói với Lâm Cầm Nghi. Lâm nhị cô nương nơi này nước trà thật không tệ, uống vào miệng, hoạt sắc sinh hương, thấm thía vô cùng, lần tới hồi kinh lại muốn đòi nàng một ít. Thiên Ti và Kim Linh đương nhiên biết trong phòng chỉ có một ly trà Lâm Cầm Nghi uống kia, nghe xong lời này liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hốt hoảng. Tiêu Tiềm tâm tình cực tốt ngâm nga tiểu khúc dẫn Vương Đồng đi. Hắn vừa đi, Thiên Ti và Kim Linh lập tức vào phòng, hai người đem bồn băng trong tay đặt xuống, lúc này mỗi người một bên xem xét Lâm Cầm Nghi. Lâm Cầm Nghi mặc các nàng xem xét, bất đắc dĩ nói. Thực không có chuyện gì, các ngươi không cần kích động như vậy. Thiên Ti nói, cô nương sao nói nô tỳ không cần khẩn trương, trong phòng này chỉ có một ly trà, nô tỳ thấy cô nương đã uống, Trấn Nam Vương mới vừa rồi nói kia. Lời kia quả thật giống đùa giỡn, Lâm Cầm Nghi mặt ửng hồng lên, nói. Hắn thuận miệng nói bừa, các ngươi không cần để trong lòng. Thiên Ti hồ nghi nhìn nàng phản ứng khả nghi, trong lòng tính toán sau khi trở về vẫn nên nói một tiếng với phu nhân. Phu nhân hoàn toàn không đồng ý cô nương nhà nàng có liên quan với Trấn Nam Vương. Trước mắt chỉ sợ cô nương nhà nàng đã mất tâm. Nghĩ vậy, Thiên Ti không khỏi nghĩ một lát, nàng cũng muốn giúp cô nương nhà nàng cầu bùa, phù hộ cô nương nhà nàng có thể có một đoạn nhân duyên cực tốt, đừng cùng Trấn Nam Vương dây dưa không rõ. Có bồn băng, trong phòng đương nhiên bớt nóng không ít. Lâm Cầm Nghi nghỉ tạm một lát, Trịnh Tiểu Nguyệt được Tiểu Sa Di dẫn tới. Hai người cùng đi lên, Lâm Cầm Nghi vào sương phòng cho người ở ngoài chùa đón nàng. Hai người lại gặp nhau, nghỉ ngơi hồi phục xong, đi Đại Hùng Bảo Điện khẩn cầu bình an cho người nhà. Sương phòng bên kia Tiêu Tiềm và Vương Đồng cải trang xong, mỗi người một con ngựa trở về Trấn Nam Vương Phủ. Hai người cũng không đi cửa chính, mà lén lút vào phủ từ cửa sau. Vương Đồng theo sau Tiêu Tiềm một đường đi thư phòng, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, vương gia nhà hắn lần này lặng lẽ về kinh, một mặt là vì tìm ngự y trong phủ trị liệu thương thế, mặt khác lại vận dụng nhân mạch đem Trung Dũng Hầu và Gia Định Hầu vốn một lòng đi ra biên quan kéo vào đội ngũ theo quân. Vương gia nhà hắn không phải có ý tứ với Lâm gia tiểu cô nương sao? Thế nào lại kéo tổ phụ nàng đến tiền tuyến nguy hiểm như vậy, thực kỳ quái. Tuy rằng lấy thực lực vương gia nhà hắn, bảo vệ một Trung Dũng Hầu cũng không khó, nhưng hao tốn khổ tâm đưa người đi còn phải lo lắng cố sức bảo hộ thật sự là rất không có lời. Dù muốn đưa công huân cho Trung Dũng Hầu phủ cũng không cần phiền toái như vậy a. Suy nghĩ nửa ngày vẫn không rõ, Vương Đồng rốt cục nhịn không được hỏi ra. Tiêu Tiềm hôm nay tâm tình không sai, có lòng từ bi giải thích cho hắn. Trung Dũng Hầu đối với ta xưa nay thực sự không vừa lòng, lần này có thể khiến Lâm gia cô nương vì tổ phụ nàng đáp ứng lễ Phật, không nói chuyện hôn sự, còn có thể nhân cơ hội hòa dịu quan hệ hai nhà chúng ta, vì sao không làm đâu. Vương Đồng biết ước định của Tiêu Tiềm và Phong Khánh Đế, lập tức hiểu được vương gia nhà hắn sợ đến lúc đó một đạo thánh chỉ hạ xuống, Trung Dũng Hầu sẽ. Cóc truyện audio.com, vì cháu gái yêu kháng chỉ không tuân, lúc này trước hết lấy lòng ông, kéo ra trận doanh của mình. Như vậy lúc đó có thánh chỉ làm mai, lại có trưởng bối đồng ý cũng không để cho Lâm gia tiểu cô nương không đồng ý. Thật sự là dụng tâm lương khổ à, cách chương.